Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 300, Cố Thanh Liên vừa uống cà phê, vừa khinh thường nhìn lướt qua bản thảo lộn xộn trên máy tính trước mặt Cố Hạ. Cố Hạ thấy vậy, nhất thời trên mặt có chút khó chịu, gì nói bậy bạ gì vậy? Quyển sách này của con đã ký hợp đồng rồi. Vậy sao? Vậy con cần phải viết thật tốt, nếu như bị phát hiện trình độ không giống với những sách trước, sẽ phiền toái lớn. Cố Thanh Liên vẫn không chút khách khí, sắc mặt Cố Hạ trắng bệch, muốn phản kích lại, nhưng cuối cùng cô vẫn ngượng ngùng không muốn nói đến đề tài này nữa. Chuyện này, đúng là chỗ đau của Cố Hạ, cô ta cho xuất bản nhiều quyển sách như vậy, bao gồm quyển Em là hình xăm trong lòng anh, là tác phẩm bán chạy nhất mấy năm trước, nhưng mà, hai năm nay trình độ văn tự của cô ta không bằng lúc trước. Ngay cả nhà xuất bản phá lệ cho Cố Hạ ký hợp đồng quyển sách này, cô ta cũng không thể viết ra được. Cố Hạ tức giận tắt máy tính, cầm cốc cà phê lên. Chúng ta nên nói chuyện tiếp theo nên làm như thế nào? Còn tiện nhân Ôn Hủ Hủ mang theo đứa nhỏ đi, Hoắc Tư Tước nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Con cảm thấy con có thể về nước rồi. Đề nghị này không tệ. Lần này Cố Thanh Liên cuối cùng cũng đồng ý cùng cách nhìn với cháu gái. Trong nhà bỗng nhiên gặp phải biến cố lớn như vậy, người đàn ông không kìm được nhất định sẽ cần một người an ủi. Mặc kệ hắn có lấy lại được đứa nhỏ hay không, nhưng lúc này hắn rất cần một người phụ nữ ở bên cạnh hắn. Sau này nếu lấy lại được đứa nhỏ về, cô ta có thể lại đóng vai một người vợ hiền, một người mẹ tốt. Nếu không lấy về được, vậy càng tốt, cô ta có thể ở bên cạnh hắn an ủi hắn. Cố Hạ lộ vẻ đắc ý. Có điều, trước khi con về, con có thể đi tìm hiểu về người phụ nữ này. Cố Thanh Liên sửng sốt. Con còn đi tìm hiểu cô ta? Con điên rồi, yên tâm đi, ý con chính là đi điều tra, đương nhiên là giả bộ thôi. Tất nhiên, nếu như con tiện nhân kia không may để chúng ta tìm được vậy thì càng tốt, không bằng giết chết cô ta, sau đó đem con trai cô ta mang về. Không phải càng tốt sao? Cố Hạ chậm rãi thưởng thức cà phê nói ra lời này. Cố Thanh Liên quả nhiên nói đúng, cô ta chỉ cần bình tĩnh ổn định lại, nhìn xem cô ta hiện tại đang nói cái gì. Đầu óc cô ta không phải đã trở lại thời kỳ đỉnh cao khi ở Hoắc gia sao? Cố Thanh Liên rất hài lòng, ngay lập tức, hai dì háu cô ta bắt đầu sắp xếp chuyện này. Tuy nhiên, điều mà cả hai không ngờ tới là điều chờ đón họ lại là một tin dữ. Hoắc Tư Tước mất trí rồi sao? Hắn mang cô ta về làm gì? Tại sao lại đưa cô ta về? Sau đó có xử lý cô ta nữa không? Cố Thanh Liên sau khi nghe được tin tức này, dì ta rất tức giận. Nhưng Cố Hạ thì bình tĩnh lạ thường, bởi vì cô ta nhớ rõ cái ngày ở trung tâm thương mại. Khi Ôn Hủ Hủ cùng người đàn ông kia rời đi, Hoắc Tư Tước đã đáng sợ cỡ nào. Cách chương.